câu chuyện bầy xăm cầm nhỏ. Chắc ai cũng từng nghe bài Nhớ mùa thu Hà Nội của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Trong bài hát có hình ảnh Hồ Tây nên thơ sống vỗ bờ sao xác, cây cơm nguội vàng, gió heo may lành lạnh và bầy xăm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời, là một hình ảnh thiên nhiên vô cùng đẹp, vô cùng kỳ thú. Cầm là họ chim lông vũ, gia cầm tức họ gà vịt nuôi tại nhà. Thủy cầm là các loại hai chân có thể bơi dưới nước như vịt, le le, ngỗng, ngang, thiên nga. Xăm cầm sống ở bán đảo Triều Tiên, tức Bắc Hàn và Hàn Quốc, giống con vịt nước, nhưng lông đen tuyền, mỏ trắng. Nó ăn nhân xăm mọc tự nhiên trên núi, nên người ta gọi là xăm cầm. Người Hàn ăn xăm nhiều, nên da dẻ hồng hào, đẹp trai đẹp gái. Xăm ở Hàn Quốc có hai loại, một là loại cao cấp, trồng trong điều kiện khắc nghiệt, để thu được xăm có tinh chất cao, dùng để chế biến thực phẩm, mỹ phẩm, rất đắt tiền. Hai là loại trồng như rau, vài ba tháng là thu hoạch, dùng hàng ngày. Lúc Tony ở Seoul, sáng nào cũng ghé bà bán cháo trong hẻm gần nhà trọ, đầu khoảng 7.000 won một tô, có nửa con gà và mấy củ xăm. Ăn đâu một tháng thì trời ơi, da trắng như bông bưởi, đẹp trai quá nên đi đâu ai cũng ngoái nhìn. Suýt mấy lần bị trục xuất, nên Tony ra đường phải quẹt nhỏ nòi cho xấu bớt. Ăn nói, thay vì lưu loát, dí dỏm, thông tuệ như mọi khi, Tony cũng nỗ lực nói vấp lên vấp xuống để bớt sự thu hút. Đẹp và giỏi, đôi khi cũng là rào cản lớn, để hòa nhập mà không hòa tan. Quay lại chuyện con xăm cầm, nói làng màng quá, tóm lại là Tony và con xăm cầm nó giống nhau, ở chỗ là đều ăn xăm Triều Tiên, con kia bay được còn Tony không có bay được. Vì ăn xăm nên con này rất khỏe, bay cả ngàn dặm không cần nghỉ mệt, thịt da của nó, kể cả lông mao, lông vũ, đều dùng làm thuốc. Lưu ý là tuyệt đối không được so sánh vụ lông mao, lông vũ giữa con xăm cầm và Tony nha. Mùa đông ở Hàn Quốc bắt đầu từ đầu tháng 12 và kéo dài đến hết tháng 3. Lúc này, trời lạnh lẽo, âm cả chục độ, tuyết hay băng giá trắng xóa, phủ hết trên các đồi núi. Hết xăm để ăn, nên xăm cầm bèn bay về phương Nam tránh rét. Bay đi trú đông cũng là tập tục của các loài chim xứ lạnh. Ở Bắc bán cầu là mùa đông, thì Nam bán cầu như Úc, New Zealand lại là mùa ấm do trái đất nghiêng 23,5 độ. Chết, làng màng qua môn địa lý rồi. Mày giỏi quá Tony à, cái gì cũng biết, thôi thôi tập trung miêu tả môn sinh vật đi. Đàn xăm cầm bay theo hình chữ V, còn đầu đàn bay trước, một bầy vỗ cánh theo sau, để hạn chế lực cản của không khí, bay chung với ngỗng trời và nhiều loại chim khác nữa, bay qua các tỉnh của Trung Quốc như Hắc Long Giang, Liêu Ninh, xuống Bắc Kinh, Hà Bắc, Hà Nam, Hồ Bắc, Hồ Nam, Quảng Tây rồi đến Việt Nam. Đàn xăm cầm quyết định chuyển tải ở Hồ Tây giống sân bay trung chuyển, vì đã được nửa đoạn đường rồi. Cả ngàn năm nay, nó cứ thế mà đi, một lộ trình, xuống Hồ Tây tắm táp, uống xương động trên những búp sen, ăn thêm mấy thảo dược mọc ven hồ, rồi tiếp tục cất cánh về phương Nam, bay qua miền Trung, qua Sài Gòn, Cà Mau, Singapore, Indo, rồi tới Úc, New Zealand. Hết mùa đông, đàn xăm cầm lại bay theo chiều ngược lại. Các đợt vua Việt Nam biết con này bảo dưỡng, nên yêu cầu quan chức trấn Tây Hồ bắt dân vua. Tuy nhiên, chỉ được bắt vài cặp một năm, ai bắt nhiều hơn sẽ bị chém, coi như thu lệ phí trung chuyển. Sau khi súng săn và đại gia ra đời, xăm cầm vừa xa xuống Hồ Tây thì bị săn lưới, súng săn, nã vào đầu nên ngơ ngác. Con đầu đàn vừa bay vừa đếm, nói ủa sao xuống thì 100, mà bay lên chỉ còn vài con vậy. Có lần, Tony nhậu với một đại gia ngân hàng kia, giàu có lắm nên chỉ ăn động vật hoang dã, con gì cũng phải mổ bụng trước mặt, để ông ấy nuốt quả tim còn đang đập thình thịch. Thích thú thấy hình ảnh con vật quằn quại nhỏ hết máu của mình vào ly rượu, từ từ nhắm mắt, ngoẹo đầu, rút hơi thở cuối cùng trước ánh mắt hào hấu của ông. Có khi máu tươi còn vương trên râu, vài giọt đỏ hồng trên ngực áo sơ mi trắng. Ông nói, nếu không uống máu tươi mấy con này, ông không thể phục vụ được cả chục cô bồ. Quần thể, quần xã sinh học trong tự nhiên bị mất cân bằng, chỉ để phục vụ nhu cầu tình dục của vài người có tiền có của như ông. Rồi có một đại gia buôn gỗ giàu có nọ, cũng chỉ đạo các đàn em, cứ bắt được hổ thì giết chết con mẹ, đem hết con về cho ổng nuôi. Ông xây một cái hầm lớn, nhốt toàn bộ hổ con dưới đó, Ngày ba cử cho ăn cháo cám như chăn nuôi lợn, tăng trọng đúng một tạ rưỡi là sẽ thịt nấu cao. Rồi có bà đại gia là đồng sở hữu một công ty nông nghiệp lớn, chẳng ăn gì ngoài ốc khỉ, vì nghe đồn sẽ trường thọ như mấy hoàng đế Trung Hoa. Cột tay cột chân con khỉ đứng dưới bàn ăn có khoét lỗ ở giữa, vạt đầu rồi vắt chanh, rắc muối vào. Cứ mỗi thìa múc vào não con khỉ và đưa vào mồm, nó kêu ét ét và ba đại gia ấy cũng ly khí thế. Nhìn các ông ấy đem thú hoang về, làm sở hữu riêng của mình, hay vặt lông, ăn thịt, uống máu tươi cho bổ. Tony cứ ngỡ mình đang trở về thuở hồng hoang mông muội của loài người, khi chúng ta chưa biết mặc quần áo và chưa phát minh ra lửa. Trở lại chuyện con sâm cầm, bị săn bắn kinh khủng quá, chết gần hết thì cũng khôn ra. Đàn sâm cầm bữa nay quyết định transit lại một địa điểm mới ở Lai Châu. Tony biết mà không nói, sợ tuyệt chủng. Chiều nay lòng buồn, Tony bèn thay đồ đi hồ Tây vãn cảnh. Vẫn còn đó những con sóng lao sao vỗ bờ tím ngắt. Vẫn còn đó chùa Trấn Quốc uy nghi, tháp cổ mặt trầm. Vẫn còn đó đường thanh niên và bến cổ ngư dìu dạt nam thanh nữ tú. Nhưng không còn nữa, bầy sâm cầm nhỏ, vỗ cánh mặt trời. Cây trồng có ba nhóm, cây cảnh trồng trong vườn cho đẹp, cây quý hiếm trong sách đỏ, và cây trồng đại trà làm rau hay lương thực. Động vật cũng chia làm ba loại vậy, có thú nuôi như chó mèo, động vật hoang dã trong tự nhiên, và động vật làm thực phẩm được nuôi đại trà. Chỉ được ăn cái thứ ba, đó là văn minh nhân loại. Còn bạn nào, cây cảnh cũng nhổ lên ăn, chó mèo cũng đập chết ăn. Nói không nghe mà cãi nhèm nhẽm thì kệ. Họ thuộc về văn hóa ít tình ít nghĩa.